Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, các người bị bắt. Thấy cảnh này, Trương Nguyên biến sắc, quát chói tai một tiếng, nháy mắt vọt tới, đại lực ưng chảo công, phốp, phốp, bắt lại trên đất kia bầy tóc, xảo trá tàn nhẫn, vô cùng băng lãnh, nơi tay ngọn nguồn vặn và vặn vẹo. Giống như là một thanh rắn độc đồng dạng, bắt lấy nháy mắt, liền lập tức hướng về Trương Nguyên trên thân quấn đi. Tóc lít nhà lít nhít, quả thực màu đen thủy triều, một nháy mắt hướng Trương Nguyên bao trùm ở phía dưới. Càng có không ít tóc, trực tiếp hướng miệng của hắn, lỗ mũi, trong lỗ tai chui vào, vô cùng băng lãnh, tràn ngập tanh hôi, Trương Nguyên bị sặc đến không được. Nổi giận gầm lên một tiếng, cửu dương chân khí bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, hắn bên ngoài thân trực tiếp hiện ra một tầng hào quang màu vàng óng, giống như là thần hỏa đang thiêu đốt, cửu dương chân khí bắn ngược công năng, toàn bộ bộc phát, lập tức đem những này bao trùm mà đến màu đen tóc tất cả đều chấn động đến bay rớt ra ngoài, ao ao, nhao nhao sụp đổ, a. Trên đất viên kia trắng bệch gương mặt, phát ra một tiếng thống khổ kêu to, lập tức bị vô số tóc bao trùm, dọc theo mặt đất, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Đi đâu? Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng, nháy mắt đuổi tới, hô, tốc độ của hắn cực nhanh, một trường hướng về kia bầy tóc đánh tới, trường lực hùng hồn, giống như là một tầng kim sắc sóng lớn. Nháy mắt đánh vào đoàn kia trên tóc, lập tức đem đoàn kia tóc đánh cho cao cao phi đi. Lần nữa nổ tung không ít, Trương Nguyên vọt qua, phóng người lên, đại lực ưng chảo công lần nữa dùng sức chụp vào đoàn kia tóc. Ngón tay của hắn như đao, nắm tới thời điểm, cửu dương chân khí toàn lực vận chuyển, toàn bộ ưng chảo bên trên trực tiếp sáng lên óng ánh kim quang. A. Bị những kim quang này như bị phòng, cái đầu kia lần nữa phát ra kêu thảm, tại không trung lập tức lật qua lật lại, liền muốn tiếp tục thoát đi, nhưng căn bản vô dụng, bị Trương Nguyên một thanh chụp tại trên đỉnh đầu. Hắn cửu dương chân khí cháy hừng hực, giống như là kim sắc hỏa diễm, ngón tay phốp một chút, cắm vào đối phương xương đầu. Kim sắc hỏa diễm đem đối phương tóc đốt mảng lớn chóc ra. Tanh hôi trùng thiên, chết đi cho ta. Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng. Nắm lấy đối phương đầu lâu. Thân thể lật một cái. Trực tiếp hướng về một bên trên vách động dùng sức đánh tới. Một kích này thế lớn lực mãnh. Không thể tưởng tượng, ngay cả vách động đều bị đâm đến kịch liệt lay động. Nứt toác ra mảng lớn đất đá, trực tiếp xô ra một cái đáng sợ cái hố. A, đầu lâu kia kêu to, vô số tóc còn muốn liều mạng quấn quanh Trương Nguyên, nhưng lại bị cửu dương thật tức chết từ khắc chế chủ. Lại đỉnh đầu bị Trương Nguyên đại lực ưng chảo công bắt được. Căn bản không tránh thoát được mảy may, Trương Nguyên đưa nó đầu lâu gắt gao trông đỡ tại trên vách động. Đại lực ưng chảo công nội lực, cửu dương chân khí đồng thời vận chuyển, năm ngón tay đột nhiên bóp, một tiếng vang trầm, toàn bộ đầu lâu tại hắn trong tay bị sinh sinh bóp nát. Một cỗ lục sắc chất lỏng trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Tanh hôi trùng thiên, hướng về Trương Nguyên trên thân tung tóe đi. Trương Nguyên biến sắc, thiên quân một phát ở giữa. Thân thể đột nhiên xoay tròn rút lui, đồng thời cửu dương chân khí vận chuyển, hộ thể công năng nháy mắt bộc phát, phốc phốc, những cái kia lục sắc chất lỏng tất cả đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Rơi vào một bên trên vách động, lập tức phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, toát ra từng mảnh bọt khí, kịch liệt ăn mòn, Trương Nguyên rơi thân ở nơi xa. Nhìn xem kia một bên cấp tốc ăn mòn vách động, trong lòng nghiêm nghị, thật quỷ dị tà ma, bị đánh giết về sau, thế mà còn có thể phun tung tóe kịch độc. Hắn cuống quýt nhìn hướng tay của Minh Trưởng, chỉ thấy ngón tay chỗ một mảnh lục khí lượn lờ, hiển nhiên bị kịch độc xâm nhập. Sắc mặt hắn biến đổi, cuống quýt tập trung cửu dương chân khí, hướng về ngón tay dũng mãnh lao tới. Suy suy suy, năm ngón tay bên trong độc tính bị cấp tốc bước ra, rất nhanh khôi phục như thường. Hắn ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía bốn phía. Phiến khu vực này, thế mà tồn tại tà ma. Xem ra kia phiến tiết trưởng môn nói đến vỡ ra phong ấn, thật sự có thể là tại nơi này. Mà lại càng làm cho hắn giật mình là, nơi đây còn có lục ngọc ma trưởng. Điểm công đức cộng 45. Bỗng nhiên, trước mắt bay qua quen thuộc thanh quang. Trương Nguyên hít vào một hơi, trong lòng đại định, sau đó nhìn về phía lúc trước cái kia người tiến vào. Đối phương nằm trên mặt đất, sớm đã khô quắt, hóa thành thây khô. Hiển nhiên, tại bị cuốn lấy chính là một nháy mắt, hắn liền chết. Trương Nguyên hướng về động phủ chỗ sâu đi đến. Toàn bộ động phủ cực kỳ tĩnh mịch, hắn đi tới cũng phá lệ cẩn thận. Bỗng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới trên mặt đất lại tăng thêm một cỗ thi thể. Một thân y phục dạ hành, nhìn không thấy gương mặt, toàn thân ướt sũng, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn bóc người kia gương mặt, là cái khuôn mặt xa lạ, căn bản không nhận ra. Hắn trong lòng suy tư, do dự một chút, đem người kia quần áo cởi, trực tiếp đổi tại mình trên thân, mà nối nghiệp tục hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, thứ này lại có thể là một chỗ sườn đồi chỗ. Từ phía dưới bốc lên cuồn cuộn hồng quang, giống như là một mảnh đỏ sậm núi lửa đang cuộn trào, đem phía trước khu vực làm nổi bật một mảnh đỏ bừng. Sườn đồi bên bờ dựng lên 6 đầu bóng người, đều là không nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng hướng về vách núi phía dưới quét tới. Trương Nguyên nhíu mày, cũng tới đến đoạn nhai bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Chỉ thấy phía dưới chừng ngàn mét chi sâu, đỏ sâm sâm một mảnh, giống như là có một đầu to lớn mạch máu đồng dạng đồ vật, không ngừng phát ra đông đông đông thanh âm, nhẹ nhàng nhảy lên. Kia to lớn mạch máu bên trên chất đầy vô tận thi hài, một chút không nhìn thấy cuối cùng, tất cả đều là xương khô. Những này xương khô quần áo trên người phần lớn đã vỡ vụn, rất hiển nhiên cũng không biết là kinh lịch bao lâu. Tại đông đảo khô xương cốt chính trung ương có một đầu không lớn khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới. Hào quang màu đỏ cùng lục sắc quang mang xen lẫn, sáng rực lóa mắt, cực kỳ quỷ dị. Trừ cái đó ra, còn có một bóng người xếp bằng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bóng người kia tóc tai bù xù, vai cõng khôi ngô, cũng không biết sống hay chết. Hắn trong tay một mực nắm lấy một cây u lục sắc quyền trượng. Tất cả lục quang đều là từ cái kia quyền trượng phía trên tản ra. Lục ngọc ma trượng, nhìn thấy kia đồ vật nháy mắt, Trương Nguyên trong đầu liền không khỏi nổi lên mấy chữ. Sắc mặt hắn biến đổi, cái này đồ vật sẽ không thật là lục ngọc ma trượng a. Hắn nhìn một chút những người khác, chỉ thấy những người kia y nguyên không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía dưới. Lạ thường trầm mặc. Đây là lục ngọc ma trượng sao? Trương Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi thăm, thanh âm quanh quẩn tại phiến khu vực này, lộ ra có chút quỷ dị. Đột ngột, 6 người khác yên lặng gật đầu, y nguyên không nói một lời. Các ngươi là vì cái này tới? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, 6 người khác lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Phía dưới này phong ấn chính là ma giáo giáo chủ sao? Trương Nguyên hỏi lần nữa, 6 người lại một lần gật đầu. Thì ra là thế, Trương Nguyên nói, 6 người lần nữa gật đầu. Các vị, ta hiện tại không cáo các ngươi dính líu phi pháp trộm mộ, cố ý hủy hoại quốc gia di sản. Hiện tại, Các ngươi bị bắt. Trương Nguyên bỗng nhiên nhìn xem bọn hắn, mỉm cười nói, sáu người ánh mắt đồng thời quét tới, ánh mắt chớp động, lộ ra lãnh quang, ngươi là triều đình Ưng Khuyển. Trong đó một người áo đen khàn giọng mà hỏi, đừng quản ta là ai, bảo hộ quốc gia di sản, người người đều có trách nhiệm, ta phải theo luật thôi. Trương Nguyên mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.